Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tạo Trần Dư hiện tại lại sắp liên hôn cùng Quan gia, thật là hưởng kết diễm phúc của người ta mà. Đã sống lâu như vậy, cậu còn không biết, ở đây đàn ông có tiền như vua thiên hạ vậy đó. Mỹ nữ thiên hạ, Hoàn Phi Yến gầy có thể tùy ý mà chọn. Đàn ông có tiền vẫn là tốt nhất. Amanda như con rối gỗ, mờ mịt chui vào trong xe. Tiểu thư, hiện tại về nhà sao? Lão Trần tài xế quan tâm hỏi. Cảm giác sai rồi sao? Từ ánh mắt của lão Trần có thể nhìn ra tia đồng tình. Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, yếu đuối cười một tiếng. Không, tôi còn phải đến đài truyền hình nữa. Cô không muốn ở một mình, không muốn một mình trong căn phòng rộng lớn trống rỗng. Cô tình nguyện ở cùng một chỗ với đám người không quen biết trong những tiết mục giải trí kia. Đúng rồi, ngày mai vẫn còn có việc phải làm. Trái đất vẫn sẽ quay, mặt trời vẫn sẽ mọc lên như bình thường. Cô ôm lấy đôi vai mình, chỉ cảm thấy cả người rét run. Ý lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đầu, lạnh đến hai hàm răng cô va lập cập vào nhau. Mùa đông Đài Bắc so với New York còn lạnh hơn vài phần, lại khiến cô nhớ đến New York, nhớ những khi cô ngồi ở ban công căn hộ ở New York, còn Lâm ngồi ở phòng khách hút thuốc, lặng yên nhìn cô. Cô buồn ngủ quá, cần ngủ một giấc thật ngon, trong mơ có thể quay trở về thời điểm hạnh phúc tột đỉnh ấy. Amanda, đợi lát nữa chụp ảnh xong, 3 giờ rưỡi phải đến phòng thu âm. Trong khoảng thời gian chờ, còn có một cuộc phỏng vấn ngắn. Khi thu âm xong còn một buổi chụp hình nữa. Kiệt Sinh thao thao bất tuyệt, nhớ lại lịch trình hôm nay của Amanda. Cô ngắt lời hắn. Rồi rồi, em biết rồi. Chuyện đó nói lên là hôm nay trước 1 giờ sáng em sẽ không về nhà được phải không? Nếu tất cả công việc đều thuận lợi thì 2 giờ rưỡi mới có thể về đến nhà. Kiệt Sinh xem thoáng qua cái lịch. Còn nữa, sáng mai em phải dậy từ 5 giờ nữa. Thật là hành trình đáng sợ. Cô tự lẩm bẩm. Đợi lát nữa anh tới gọi em. Rồi Kiệt Sinh xoay người rời đi. Cô nằm trên tầng thượng đài truyền hình, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Những ngày bận rộn tối mắt đến bao giờ mới kết thúc? Sau lưng có tiếng bước chân, lòng cô một hồi căng thẳng. Là anh sao? Là anh? Cô không kịp chần chừ quay đầu lại. Hai, Teddy cầm máy ảnh, miệng ngậm một điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô. Hai, cô phở phạc dã rời lên tiếng trả lời anh ta, sau đó liền đem tầm mắt phóng ra xa. Xem ra cô rất thất vọng. Anh ta cũng dựa vào tường, hợp theo cô quan sát thành thị dưới chân. Cô không nói lời nào, bò lên chỗ cao hơn, như có suy nghĩ nhìn về phương xa. Bầu trời mù mịt, bầu trời trước mắt như nửa vòng tròn, u mạc thâm thúy. Này cẩn thận một chút, nếu cô té xuống, tôi sẽ là người tình nghi đầu tiên đó. Yên tâm đi, tôi vẫn còn rất biết quý trọng bản thân mình. Anh ta cười nói, tôi lại cảm thấy cô như đang có ý định tự sát. Cô nhướng mày nhìn anh ta. Là vì Long Thiều Thiên. Khi nét kinh ngạc hiện lên trong mắt cô thì anh ta chỉ cười mà nói, qua máy ảnh có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không thể thấy, đáng tin hơn nhiều. Anh ta đưa cho cô một điếu thuốc, cô nhận lấy, anh ta lại thuần thục châm lửa cho cô, tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai đôi mắt đều toát lên thứ ánh sáng ấm áp. Rõ ràng như vậy sao? Cô tự giễu hỏi. Không phải rất rõ ràng, mà là thị lực của tôi tốt hơn người bình thường một chút. Cô khẽ mỉm cười. Anh làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc, một nhiếp ảnh gia kỳ quái. Cảm ơn lời khen, cô cũng là một ca sĩ kỳ quái. Trước mắt là TV chiếm cả một bức tường, trên màn hình là hình ảnh từ các máy quay từ các góc truyền về, mỗi máy đều là hình ảnh Amanda. Cô mỉm cười vẫy tay, hiện trường liền vang lên tiếng hét chói tai. Long Tiểu Thiên mang theo vẻ mặt phức tạp, nhìn Amanda trên màn hình. Cô lại gầy rồi, trước kia cô thích ăn kem, thích ăn bánh tráng dầu. Nói chung tất cả thức ăn làm người ta béo phì, cô đều thích. Hồi ở New York, anh từng nhìn thấy cô ăn một lúc hết hai hộp bánh chocolate. Dưới ánh mắt không đồng ý của anh, cô lại hài hước liếm ngón tay, lười biếng như một con mèo mà híp mắt cười với anh. Nhớ khi biết hôm sau phải về Đài Loan, những bơ kem chocolate trong tủ lạnh đều bị cô dứt khoát vứt vào thùng rác. Khi anh nhìn cô thì cô lại đáng yêu cau cái mũi, vẻ mặt thê thảm nói. 30 năm sau em mới lại được ăn những đồ này rồi. Rồi cô bĩu môi một cái, khiến anh khẽ cười. Ăn một chút cũng không sao mà. Không được, trước ống kính nhiều hơn một bao cũng bị coi là mập. Hollywood không chấp nhận một người béo mà. Từ ngày đó trở đi, ngoài rau xà lách cùng trái cây, anh cũng không thấy cô ăn cái gì khác. Cô có vóc người thon gầy uyển chuyển, không biết đã hy sinh cái gì để duy trì. Trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận, khi người con gái anh ôm trong ngực, ngày càng nhẹ, thì đồng thời nhiệt lực cùng sức sống mãnh liệt ngày xưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net